tốt nhất con rể, chương 2326, còn sống vô vọng. Góc truyện audio.com, chương 2326, còn sống vô vọng. Nghe được thanh âm này, Derek đầu óc vù vù một vang, phảng phất nghe được từ thần triệu hoán một dạng ngắn vô ý thức muốn đào mệnh, dồn đủ lực khí toàn thân, dùng còn có chi giáp chân trái dùng sức khẽ chống, đi lên vọt tới, muốn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng ngay tại hắn nâng người nháy mắt, Lâm Vũ đã lặng yên lướt đến sau lưng của hắn, đồng thời hung hăng một cước đạp đến hắn bắp chân trái bên trên. Răng rác, theo một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt tiếng vang, Derek bắp chân trái trong nháy mắt uốn lượn biến hình, ngay sau đó một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Derek lập tức kêu thảm một tiếng, thế nhưng hắn không để ý tới đau đớn, hai tay khẽ chống đất bỗng nhiên chuyển thân ngồi lại đây, kinh thanh hướng Lâm Vũ cầu xin tha thứ. Dừng lại, cầu cầu ngươi tha ta. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã tay phải hiện trường, hung hăng hướng phía hắn mặt đánh tới. Cùng lúc đó, điểm cao chỗ một đám kịp phản ứng đặc tình sử thành viên đã liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Ngay tại Lâm Vũ đánh ra một trường này nháy mắt chạy trước tiên mấy tên đặc tình sử thành viên đã trước tiên bay người về phía Lâm Vũ trên thân đánh tới, một cái tách ra Lâm Vũ thụ thương bả vai. Quảng cáo, Lâm Vũ lập tức cánh tay phải bị đau, lòng bàn tay hơi hơi lệch ra cánh tay đánh thẳng sau đó, cách Derek mặt trọn vẹn kém 20 phân. Cũng may hắn bị đau nháy mắt như cụ cắn răng bảo trì lại suất trường lực đạo thật lớn, trường lực như cũ ẩm vang ném ra, lăng không đánh nát Derek má trái, chỉ nghe. Răng rác, một tiếng xương vỡ giòn vang, Derek nửa bên mặt trái gò má xinh xinh bị Lâm Vũ một trường này cho kích lõm đi vào, đồng thời mắt trái con mắt tựa như nổ tung dây pháo đồng dạng. Bành, nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Derek cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, liền trực tiếp thân thể run lên, một đầu xêu vẹo đến trên mặt đất. Lâm Vũ thấy cảnh này, trong lòng lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù chính hắn hôm nay đã vô pháp còn sống trở lại Viêm Hạ, nhưng tối thiểu trước khi chết kéo lên Derek cái này đệm lưng. Lúc này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đặc tình sử thành viên đã lần nữa hướng phía Lâm Vũ nhào tới, trong bọn họ rất nhiều người chạy ở phía sau, không nhìn thấy vừa rồi phát sinh hết thảy, căn bản không biết Derek đã chết. Thậm chí coi như biết rõ Derek đã chết, bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn biết rõ, bọn hắn đặc tình sử cuối cùng kêu là Đỗ thị gia tộc phục vụ, chỉ cần lấy Lâm Vũ tính mệnh, liền có thể đi tìm Đỗ thị gia tộc tranh công. Lâm Vũ quét mắt mênh mông đám người, trong nháy mắt vài trường ném ra, đánh bại trước mặt mấy tên đặc tình sử thành viên, thừa dịp còn không có bị bầy người triệt để vây chết, dùng sức phá tan trước thân mấy người, nhanh chóng hướng phía trại an dưỡng tường viện phương hướng phóng đi. Mặc dù biết lần này tai kiếp khó thoát nhưng Lâm Vũ hay là ôm một tia hy vọng cuối cùng, muốn chạy thoát. Một đám đặc tình sử thành viên lập tức kêu to hướng phía Lâm Vũ đuổi theo. Lâm Vũ phi tốc vọt tới tường viện trước mặt tiếp theo dưới chân đạp một cái cấp tốc bay lên tường viện bất quá không chờ hắn nhảy xuống, liền trong nháy mắt lỗ mãng tại đầu tường. Góc truyện audio.com chỉ gặp ngoài tường dưới đèn đường cùng trên đường cái, đồng dạng lít nha lít nhít đứng đầy đang mặc hắc y nhân ảnh, cùng trong nội viện mọi người đồng dạng cách ăn mặc hiển nhiên cũng tất cả đều là đặc tình sử thành viên, nhân số cũng không thua kém trong nội viện, theo đường cái một đường trông đi qua, người người nhốn nháo, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Có thể thấy được Derek vừa rồi mà nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngoài tường một đám đặc tình sử thành viên dù chưa tham chiến, đối lập ung dung thế nhưng nghe tường viện bên trong tiếng chém giết cùng tiếng súng cũng tất cả đều cảnh giới vạn phần cho nên tại Lâm Vũ nhảy lên đầu tường nháy mắt bọn hắn liền phát hiện Lâm Vũ. Cơ hồ không có chút nào khoảng cách trong bọn họ rất nhiều người lập tức liền giơ tay lên bên trên súng trường, không chút do dự hướng phía Lâm Vũ bóp lấy cò súng. Lâm Vũ tay mắt lanh lẹ tại bọn hắn giơ súng nháy mắt liền trực tiếp đâm xuống dưới một cái, xông vào trong đám người. Đùng đùng đùng, quảng cáo, liên tiếp vang dội tiếng súng vang lên, viên đạn dán vào Lâm Vũ ra đầu bay qua. Giết hắn, ngoài tường một đám đặc tình sử thành viên nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, cũng lập tức hét lớn một tiếng, rút ra chủy thủ hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Phía ngoài đoàn người vây thật nhiều người cũng đã tiêm lên người máy rực dịch. Cùng lúc đó, tường viện bên trong một đám đặc tình sử thành viên cũng đã như thủy triều lật qua tường viện tràn vào trong đám người cùng một chỗ hướng phía Lâm Vũ lao đến. Lâm Vũ đối mặt mãnh liệt bàng bạc đám người cùng đầy trời tiếng la giết trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy thản nhiên, ánh mắt phát lạnh tựa như không có tình cảm chút nào từ thần, tiếp tục quơ chủy thủ trong tay đại khai sát giới. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, chính mình lần này, là triệt để không có còn sống hy vọng. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.